Bích Đào tại Lân Gia, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớp mắt lại một năm xuân về, nụ cười rạng rỡ trên môi cố Lý Thị chuẩn bị theo phu quân đi nhậm chức. Phu quân đội mũ ô sa, khoác áo bào đỏ thắm, trước sau có người hầu hạ, vây quanh trái phải, một vị quan uy phong lẫm liệt, chắp tay từ biệt cố nhân ở Cẩm Châu. Đưa ta lên con thuyền vạn dặm Đông Ngô, đến thành Dương Châu nơi trăng sáng đôi bờ. Quay đầu lại, phu quân nghiêng đầu nhìn ta hỏi. Phu quân đẹp đến thế sao? Khiến nàng chẳng nỡ rời mắt. Ta khẽ khạc nhổ vào hắn. Chàng đẹp ở chỗ nào? Hắn cười nói. Cố phu nhân, giờ nàng là phu nhân quan phủ. Sao còn không giữ được bình tĩnh? Ta véo mạnh vào mơ u bàn tay hắn. Hừ, mới làm quan hai ngày mà đã chê vợ không bình tĩnh. Nắng chiếu mặt nước sông, thuyền như lướt trên trời. Đây là lần đầu tiên ta ra xa nhà. Trong lòng vừa hồi hộp vừa phấn khích. Ta ngồi trong khoang, thêu thùa qua loa, thỉnh thoảng vén rèm nhìn ra ngoài. Ta ngắm dòng nước sông lấp lánh như vảy cá. Ngắm hai bên bờ núi xanh ngắt. Ngắm không hết những con thuyền qua lại như thoi đưa. Ngắm không chán bóng ngàn cánh buồm lúc hoàng hôn. Ta muốn ra mũi thuyền ngắm cảnh nhưng lại sợ nha hoàn và bà tử nhìn thấy, mất hết thể diện của phu nhân. Ta buông rèm xuống, nhìn phu quân. Hắn đang đọc sách, mắt nhìn xuống, dáng vẻ nhàn nhã. Đậu hoàng nằm dài dưới chân hắn, mắt lim dim, đuôi vẫy nhẹ, không hề hoảng loạn. Ngay cả đậu hoàng cũng bình tĩnh hơn ta. Ta cúi đầu thêu hoa, lòng cứ xao xuyến. Đột nhiên, ta nghe phu quân hỏi, sao đột nhiên không ngắm nữa? Ta khẽ đáp, ngắm mãi cũng chẳng có gì hay. Ta đâu phải chưa từng thấy cảnh đẹp. Phu quân cười nói, cảnh đẹp hay không? Năm xưa Thái Bạch đi thuyền đến Giang Lăng, còn từng làm thơ rằng thuyền nhẹ đã vượt muôn trùng núi. Hẳn là trên đường đi cũng ngắm không ít cảnh. Ta biết Thái Bạch uống rượu làm thơ, là đại tài tử, đại thi tiên, vậy mà đi thuyền cũng thích ngắm cảnh khắp nơi sao? Ta ngơ ngác hỏi phu quân, thật vậy sao? Hắn đứng dậy kéo ta, vì phu nào từng lừa nàng? Đi, chúng ta ra mũi thuyền xem. Ta theo phu quân ra mũi thuyền, mây in bóng trời, gió sông phả vào mặt. Ta nói, thật đẹp. Ta muốn thêu lại, chỉ sợ tay quá chậm. Hắn nói, không sao, vi phu sẽ nhớ giúp nàng. Lúc nào nàng muốn thêu, vi phu sẽ vẽ ra cho nàng. Hắn ôm ta vào lòng. Sau này vi phu rảnh rỗi sẽ đưa nàng đi khắp nơi du ngoạn. Ngắm hết cảnh đẹp thiên hạ, đi khắp muôn sông ngàn núi. Nàng muốn thêu gì, vi phu đều nhớ giúp nàng. Ta cúi đầu. Lòng có chút bất an. Ta nói, ta sợ làm mất mặt chàng. Hắn cúi đầu nhìn ta, đưa một tay cho ta xem. Hắn nói, nàng xem tay vi phu này. Ta nhìn tay phu quân, thon dài trắng trẻo, đẹp đẽ hữu lực. Hắn nói, bàn tay này viết được gấm vóc văn chương, vẽ được non sông gấm vóc, nhưng cũng có những việc không làm được. Ta tò mò hỏi, việc gì? Hắn cười nói, không cầm được kim thêu. Ta bật cười, phu quân ta nói, tấc có sở trường, thước có sở đoạn, vàng không đủ 10 phân, người không hoàn hảo, vi phu là thám hoa, nương tử thêu hoa, đều là tài năng, cách chương.